Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, chương 94. Đi dạo Mado, 10 phần 10, ngoại trừ cái này ba món đồ giá cả bên ngoài. Lương Đức Hoàng nó chiêu thức của hắn cơ giá cả cũng tương đương có thể. Đích đào hang, 110 triệu. Drip Break 8.200 vạn. Bí mật chi lực 150 vạn IB 130 triệu. Phún xạ hỏa diễm Flamethrower 130 triệu. 100 ngàn ở bạn đặc biệt 130 triệu. Iron Tail bởi vì là tỷ lệ chính xác không cao lắm cho nên chỉ có 110 triệu. Ảnh từ cầu xe đầu bô bởi vì là quỷ con khắc siêu năng cùng quỷ. Đối không có có hiệu quả cho nên chỉ bán một ước. Xem như 80 uy lực bên trong giá cả tương đối thấp. Bất quá những vật này, Lương Đức Hoàng là không định bán. Hắn cũng không hy vọng gia tăng mình thực lực của đối thủ. Mặc dù hắn cũng không biết là ai sẽ mua xuống vật này. Về sau có thể hay không thành là bằng hữu của mình. Nhưng nghĩ đến sẽ tiêu hơn 100 triệu mua thứ gì người. Hẳn là thành là bằng hữu của mình tỷ lệ sẽ không quá lớn. Hắn hiện tại là chuẩn bị bán 2 cái gầm rú, sau đó bán 1 cái mê người, đến lúc đó lại đấu giá 1 cái phá hư, 563, tia sáng. Nếu như vận khí tốt, chí ít có thể lấy lừa 300 triệu, đến lúc đó giao tiền thuê, hắn chí ít cũng có thể còn lại 200 triệu năm trở lên. Cái gì biệt thự, cái gì ô tô, cái gì đều tới, nở nụ cười. Lương Đức Hoàng nhấn xuống mình nội tâm khuấy động, nói đến vẫn là Celadon City tốt. Vừa đến Celadon City, Dratini cũng tới, tiền cũng không thành vấn đề. Đắc ý nghĩ nghĩ, Lương Đức Hoàng đi tới bên cạnh bảo vật quầy hàng nhìn lại. Bảo vật quầy hàng so với kỹ năng tủ máy đài, vậy liền nhiều hơn nhiều, nhiều như rừng mấy trăm vẫn phải có. Bên trong thả đồ vật chủng loại cũng không ít. Nói thí dụ như Lương Đức Hoàng nhìn thấy tấn công trước chi chảo. Tấn công trước chi chảo nói là 2 cái kỹ năng tại nhanh công đẳng cấp ăn ảnh đồng thời. Nó có 20% cơ hội trước tiên có thể tiến hành công kích. Nói thật không có gì quá lớn hiệu quả. Bởi vì là nói thí dụ như có người dùng phún xạ hỏa diễm Flamethrower. Treo vật này liền xem như phát huy tác dụng. Cũng không có đối phương quick attack tốc độ nhanh, nên chuẩn bị ở sau vẫn là chuẩn bị ở sau. Chủ yếu vẫn là phải xem kỹ năng bản thân độ ưu tiên. Trừ cái đó ra còn có bột bạc, đề cao hệ bắc Pokemon kỹ năng uy lực đồ vật, sạch sẽ chi phù, mang tới về sau, có thể tại giã bên ngoài giảm bớt đụng phải Pokemon tỷ lệ. Bất quá hiện ở cái thế giới này, mọi người đều vui không được tại giã bên ngoài đụng phải Pokemon đâu. Cho nên vật này cũng không đáng tiền. Sương mù cầu, vật này ở chỗ này cũng có. Tại Celadon cửa hàng bán 800, tại cái này bán 15 vạn. Kỳ thật hiện thực càng tiện nghi. Bởi vì là trong trò chơi 800 thì tương đương với 4/5 khỏa Evolutionary Stone. Mà 4/5 khỏa Evolutionary Stone tại thế giới hiện thực thế nhưng là giá trị 64 vạn. Còn lại còn có một số Everstone, kim loại màng, cục đá cứng, Nevergel ai loại hình đồ vật, nhiều như rừng rất nhiều loại. Lương Đức Hoàng nhìn một chút cũng liền không có hứng thú gì. Nếu như nói hắn đối cái gì tương đối cảm thấy hứng thú. Dragon Fang, vương giả chứng nhận. Ánh sáng phấn, ăn thừa đồ vật, tiêu điểm kính, những vật này, hắn càng cảm thấy hứng thú. Đơn giản nhìn một chút, Lương Đức Hoàng liền rời đi. Hắn cũng không có trực tiếp đi tìm phòng đấu giá quản sự. Hắn cảm giác ngày mai mang theo đồ vật đến, mới tương đối có thành ý. Ra cửa, Lương Đức Hoàng đánh xe, bất quá cũng không có về khách sạn. Cả ngày ở trong tửu điếm cũng trách nhàm chán. Mặc dù Mado nơi này không có cái gì cổ kiến trúc bày, nhưng hiện đại cùng cận đại kiến trúc cũng không ít. Cũng không ít địa phương là có thể chơi. Đã tới, cái gì tháp truyền hình a? Bên ngoài bầy a, lão thành hoàng miếu cái gì? Cũng đều mau mau đến xem. Lương Đức Hoàng đánh xe, liền thẳng đến nơi này mà đi. Đi trước lão thành hoàng miếu, bởi vì hắn nghe nói cái kia phụ cận là quà vặt đường phố. Hắn đối ăn đồ vật vẫn là tương đương cảm thấy hứng thú. Đi tới về sau, trước tìm một nhà ăn một lồng bánh bao hấp, sau đó bốn phía dạo chơi, ăn nem rán a, chè trôi nước a, xác yên lầu a, sinh sắc a, dù sao thứ gì đều mua một chút, vừa đi vừa ăn, mệt mỏi liền một chỗ nghỉ ngơi một chút. Cái này liền là tự mình một người ra tới tốt lắm chỗ. Muốn làm gì, cũng không cần thương lượng với người khác. Lương Đức Hoàng còn là lần đầu tiên tự mình một người đi ra chơi. Cảm giác cũng thực không tồi. Quà vặt đường phố có thể đi dạo bao lâu? Lương Đức Hoàng cũng không phải cái gì đều ăn. Đại khái đi dạo dưới, hắn liền đón xe đi tới tháp truyền hình. Tháp truyền hình cùng bên ngoài bầy, kỳ thật liền chỉ cách xa một đầu sông. Tại tháp truyền hình phía trên là có thể thấy được bên ngoài bầy. Lương Đức Hoàng mua vé vào cửa đi lên về sau, xa xa nhìn một chút, sau đó xuống tới đánh xe, liền đi bên ngoài bầy. Bên ngoài bầy mặc dù nói là bầy, nhưng kỳ thật là yêu lầu bờ sông một con đường. Ở tiền triều thời điểm, nơi này thuộc về anh cho mướn, dù sao cũng là trước đệ nhất thế giới cường quốc. Cho nên tại thế chiến thứ hai thời điểm, anh cho mướn bên này bị phá hư cũng không nhiều. Nói tới 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, chủ yếu cũng là chỉ bên này. Từ tháp truyền hình xuống tới, đánh chiếc xe từ cầu lớn lái qua, không bao xa đã đến. Đối với không ít du khách mà nói, bên ngoài bầy là tất đi một cái cảnh điểm, bởi vì là có thể mua được người muốn mua tất cả mọi thứ. Bao quát Pokemon một chút vật phẩm cũng là như thế. Bất quá Lương Đức Hoàng tới này liền không có cái gì dễ bán. Cái gì công viên, hắn cũng không có hứng thú. Giữ lại vật này khả năng cũng là đương cục vì cung cấp thông quyền quốc sĩ nguyên nhân. Bởi vì là trong truyền thuyết người hoa cùng chó không được đi vào. Chính là cái này công viên phát sinh sự tình. Lương Đức Hoàng tới này cũng là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Đi từ từ, mệt mỏi liền tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Trong bất chi bất giác, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Lương Đức Hoàng thật cảm giác mình gần nhất bước chân phảng phất là càng ngày càng chậm. Bất quá có một chút chỗ tốt chính là nơi này không chỉ có bán các quốc gia đồ vật, Pokemon vật phẩm, nơi này ăn cũng là đủ loại rất nhiều. Cho nên ban đêm thời điểm, Lương Đức Hoàng tìm được một nhà xuyên du cá nướng tiệm cơm ăn một bữa. Đừng nhìn Ma Đô cách biển không xa, nhưng bởi vì là bên này cư người ở thật sự là nhiều lắm. Cho nên chung quanh đây biển đều nhiễm ô rất nghiêm trọng, gần biển đã không có đồ vật, hải sản đều là từ Giang Chiết hoặc là Tô Tỉnh trở tới đây. Mà người địa phương đối hải sản cũng không phải rất ưa thích. Bọn hắn càng ưa thích ăn tôm cá tươi, cho nên cái này cá nướng cũng là cá sông. Ban đêm nếm qua đồ vật, Lương Đức Hoàng vốn là chuẩn bị trực tiếp rời đi, dù sao hắn còn muốn trở về treo máy đâu. Bất quá khi hắn đi tiệm cơm thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện tại cách đó không xa đang có một đám người vây ở nơi đó. Đi qua liếc một cái, nhìn dường như là hai đám người lên xung đột, đang dùng Pokemon rằng co lấy, mà để Lương Đức Hoàng không. Tám có chút ngoài ý muốn chính là, trong đó một đợt chính là nam đại đội giáo viên, một bên khác cũng mặc thống nhất chế phục. Cũng hẳn là cái gì đội giáo viên, tình huống như thế nào? Nguyên bản Lương Đức Hoàng là thuộc về loại kia việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao người. Bất quá bây giờ những người này dù sao nhận biết, với lại những người này đưa chính mình tới Ma Đô, làm trễ nải một ngày. Thế nhưng để mình biết rồi tầm bảo cơ tại hiện thực là có thể dùng. cho nên nói thực là vẫn có một ít giao tình. Bây giờ thấy hắn thật đúng là không tốt lắm, trực tiếp liền đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hôm nay đổi mới kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày canh năm. Thời gian đổi mới hay là tại 12 giờ trưa cùng buổi chiều năm. Chừng 6 giờ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là như vậy. Còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Nếu như có thể mở tự động vậy thì càng tốt hơn. Bằng bằng hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.